Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 528, truy sát, góc truyện audio.com. Kim Điểu Ly Loan phi hành trên vân không, thiên quốc cũng không giống bên ngoài. Tại đây, lông vũ trên thân nó được tiếp nhận vô số sáng chói quang minh tụ tập lại. Để cơ thể dần dần hiện ra vô số phản sắc huỳnh quang. Uy nghiêm bất đồng, mà tốc độ cũng tăng vọt đến một giới hạn khác hẳn. Đại Thánh Tể Jasper, Quang Minh Điện Điện Chủ Hạ Băng, đệ tam hoàng tử Atlantic đứng trên lưng thần thú Ly Loan mở đường đi trước. Tình thế rất gấp bách, nhất định phải phi hành hết tốc lực, hướng phía thiên đỉnh phương hướng điên cuồng bỏ chạy, huy động cực đại cường tráng Hắc Ngọc Báo theo sau. Wakanda nguyên soái dẫn theo không ít hộ pháp thiện triện chiến xuyên qua màn mây. Mấy lần trên không trung chìm thăng liền xuất hiện phía sau Ly Loan. Nhìn thấy được Wakanda nguyên soái vẻ mặt nghiêm túc, chính thúc giục chính mình Hắc Ngọc Báo nhanh gia tăng thêm tốc độ. Còn có, vừa vào sâu trong tòa thành, sơn lĩnh tại sau lưng, cưỡi bạch nhạn di chuyển phương thức là một cái nữ tử đeo nhan sa khêu gơi từ cung trưởng Linh Vĩ Quốc. Nàng thanh thoát dọc theo phía đường chân trời, di chuyển ăn khớp theo đoàn. Là bỏ chạy nhưng ngược lại không lộ ra bao nhiêu phần hoảng hốt. Sau lưng nàng, còn có một đám 6, 7 lão gia hỏa trọng yếu đắc lực làm việc cho Jasper. Bọn hắn lông mày nhíu chặt cảm ứng được gì đó. Xoay người nhìn lại, sau lưng từ lúc nào đã như hừng đông tháng chạp, noãn quang màu đỏ phá vỡ cấu trúc phần tử tầng mây. Bầu trời bị chiết xạ xuất hiện một mảnh tà hỏa xích hồng. Có thể trông thấy chúng nó lơ lửng ở đại địa bên dưới là một đoàn chói mắt ác diễm đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Growl growl, Hắc Long Đại Đế phát ra một tiếng long ngâm, lập tức bay lên, long tức trên thân tiếp nhận Mạc Phàm hỏa thế ác ma đang phẫn nộ. Liền liền hóa thành một đạo hắc hỏa chi ban, giống như tà diễm đuổi sát đối phương, cỗ nhiệt khí kia đã thổi vào tứ chi các triệu hoán thú. Phá vào bụng Ly Loan bay bên trên, càng có hong khô phà phà đập vào mặt những người bỏ chạy. Để bọn hắn vững chắc khẳng định đúng là âm hồn bất tán đại ma đầu cùng Hắc Long chung quy là đuổi tới. Cách chân chính Thái Dương còn một đoạn, cản trợ hắn lại, bằng mọi cách, Đại Thánh Tể Jasper truyền lệnh tập kích, đó là đầu Hắc Long Đại Đế. Ly Loan nhanh thì nhanh, dù sao vẫn chỉ là chân cảnh chính thống đế vương. Tiếp cận hạ vị khoảng này một chút, luận tốc độ phi hành, sợ là sẽ phải tại trên nửa đường liền bị cường thế Hắc Long cho chặn lại. Ngao ngao ngao ngao, Wakanda chủ soái vừa chạy vừa mở ra triệu hoán ma môn. Có tiếng giống đột nhiên vang lên trong, đã nhìn thấy một cái đồ ấn to mấy trăm mét hiển lên. Có được hồng man nguyên thủy mấy trăm đầu dạ tinh báo từ trên đại đạo mây trôi lao ra. Tại một vòng lại một vòng sóng cuồng tức kia chen chúc bên dưới hướng phía Hắc Long cùng Mạc Phàm đánh tới. Phía dưới là bầu trời xích hà đang bay lên, Mạc Phàm cùng Hắc Long tâm ý tương đồng, không có nói lời nào, duy trì truy đuổi tư thế, cũng đại biểu khinh thường dạ tinh báo quân đoàn, một mực tiếp tục theo bầu trời xích hà đâm thẳng về phía trước. Ầm ầm, trong hỏa vân màu đỏ. Hắc Long như cũ toàn thân hắc hỏa lân ban huyết thẳng về tiểu đội dạ tinh báo. Cường tráng to lớn không gì sánh được thân thể Hắc Long. Thêm vào cả bầu trời xích hà lực lượng đáng sợ đến cực điểm. Cái kia liều chết từng đàn dạ tinh báo càng giống là bị một viên đá sỏi bắn đi. Cuối cùng bị liệt hỏa thành trì cho đập chúng đồng dạng. Thân thể trượt xuống còn đầy đủ nguyên dạng. Thân thể rớt ra ngoài hoàn toàn là cái gì đó đen như mực không nhận ra rõ hình hài. Ác ma chi hỏa phảng phất trong nháy mắt dẫn đốt toàn bộ dạ tinh báo quân đoàn. Dẫn đốt nối dài theo đại đạo dạ tinh báo lên tới triệu hoán chi môn. Để cho triệu hoán chi môn trở thành một mảng lớn bị đốt thành tường. Đồng thời đánh gãy tinh kiều triệu hoán hệ của Wakanda chủ soái. Để hắn trở nên cực kỳ thống khổ. Kém chút trên thiên không ngã nhào xuống, nơi này nếu xảy ra chuyện gì, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng toàn bộ thiên quốc, ngươi làm sao còn muốn chạy vào trong đây? Điện chủ Hạ Băng lo lắng bất an nói ra, ánh mắt của hắn không tự chủ được liên tiếp nhìn xuống hướng bên dưới. Lưu ý kỹ thân ảnh Hắc Long cùng Mạc Phàm đang đuổi sát theo sau. Làm Quang Minh Điện điện chủ, Hạ Băng tổ chức bên dưới chính là cái thứ ba tín ngưỡng của Thiên Quốc. Còn là đại biểu tín ngưỡng quan trọng nhất, trực tiếp liên quan đến Thiên Quốc căn cơ cùng vận mệnh. Đi vào thành cái loại quyết định này, Hạ Băng từ đầu đến cuối đều không bằng lòng. Điện chủ, cho đến bây giờ ngươi vẫn không nhìn ra hắn chính là sấm truyền một kiếp nạn kia tận thế cho Thiên Quốc sao? Kim Quang Tử quân đoàn bị hắn cho thảm sát như rơm rạ. Lại như thế nào còn chưa đủ chứng minh hắn tội ác đâu? Jasper dứt khoát nói với điện chủ Hạ Băng, ta hiện tại chỉ có thể làm hết trọng trách bổn phận chính mình. Welbeck không được, ta sẽ thay hắn. Phải dùng mọi thủ đoạn để đem tên ma đầu kia vĩnh viễn không thể tiến lại dương gian nửa bước. Hắc ám quyền năng của hắn áp chế được quang hỏa luân bàn. Vậy thì dùng thử minh quang cường thịnh của chân chính Thiên Quốc. Nhận thấy Hạ Băng đã có chút lung lay. Jasper bồi thêm, đây là giải pháp tối ưu nhất, cho dù có thể miễn cưỡng hy sinh đi một vài người. Vài trăm người, vài ngàn người nữa. Thậm chí có hủy đi một cái góc ải quan biên cương. Vậy vẫn còn đáng giá hơn diệt quốc. Phải vậy không? Hậu quả của thảm họa diệt vong. Của sụp đổ văn minh nhân loại. Ta và ngươi đều không thể gánh chịu được. Xác thực nhân vật quá mức mạnh mẽ cỡ này sẽ đưa tới tai họa không thể tưởng tượng. Ta không có hoài nghi hắn chính là cấp độ thảm họa như sấm truyền một lần an bài kia. Lực lượng đó. Nếu như không chịu đến quản thúc đều sẽ là tiềm ẩn diệt vong nguy cơ. Chỉ là Jasper, ngươi có hay không nghĩ tới Thánh Thành đã một mắt nhắm một mở đối với hắn? Thậm chí là đồng minh. Hạ Băng nói rằng, trong nội đình các thế lực của Thiên Quốc không phải ai cũng ngu ngốc. Bọn hắn có thật nhiều người biết suy nghĩ, tương tự như Hạ Băng, tương tự như Welbeck vậy. Bọn hắn đã nhìn ra. Đã bắt đầu tin tưởng Mạc Phàm thân phận có chút không nên là kẻ thù. Sở dĩ hắn cũng phải hoàn toàn là đại ác ma chống lại nhân loại. Nằm ngoài pháp cảnh, lấy trình độ người này đến phân tích, Hạ Băng khẳng định nhiều ít sẽ có va chạm qua với Thánh Thành. Mà lại nếu là va chạm Thánh Thành thì kết quả chỉ có duy nhất hai phương án. Hoặc là một trong hai bị tru diệt, hoặc là miễn cưỡng trở thành đồng minh, từ đó cho thấy. Nam nhân đang truy sát bọn hắn khẳng định sẽ không có vấn đề. Vấn đề nằm ở Thiên Quốc lời sấm truyền. Bọn hắn cố chấp đem tâm niệm ác ý gắn vào lời sấm truyền kia. Áp đặt một cái thiện tu người đang đi thẩm tuần vong linh minh giới. Để hắn nội tâm chính thức cải biến thành hắc ám ma hoàng. Là một cỗ sát khí hệt như sấm truyền. Hạ Băng, ngươi đừng quên chúng ta hiện tại là chung một chiến tuyến. Đứa nhỏ này trong tay chúng ta, ma đầu tuyệt đối không dám càn gở, coi là hắn thực lực bằng trời đi nữa. Cũng đừng hòng nhanh bằng ta một tay bóp chết nó. Đây chính là nguyên nhân mà mạng sống các ngươi cùng ta cho đến bây giờ đều được bảo đảm. Jasper bắt đầu mất kiên nhẫn hét lên, Wakanda chủ soái bị bỏ lại rồi. Hắn đang tiến tới, quan sát trận chiến bên dưới. Tam thái tử của Atlantic đồng dạng hơi hoảng loạn nói ra. Lời này nhất thời làm Jasper mặt mũi vạn phần hung hãn. Hắn lườm điện chủ Hạ Băng một cái, vội vã mở miệng ra nói với Ly Loan tiếp tục tăng tốc bay lên cao. Càng cao càng tốt, ở cận song diện Thái Dương, ta đều không tin một thân thể hắc ám của hắn lại tiếp tồn tại được. Ly Loan cần thêm người cản đường, mau cho quân đoàn của ngươi xuất quân. Bằng không chúng ta triệt để thất thủ. Sau khi nói xong, Jasper hướng về Hạ Băng ra hiệu, mà Hạ Băng trải qua đủ loại rối loạn suy nghĩ, cuối cùng cũng gật gật đầu. Hắn cao cao giơ lên tay phải, đột nhiên mạnh mẽ bắn lên một cái pháo hoa tinh quang. Có thể nhìn thấy một luồng khí tức quang mang tỏa ra các hướng khắp nơi Thiên Quốc cuốn đi. Rất nhanh từng mảng kim quang thần binh đại điện từ quang minh tín ngưỡng bắt đầu ầm ầm sao động cách trương.